Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 1078, người này bất quá là một điểu ti thôi. Tại chỗ Diệp Hiên cùng ẩn đế, tự nhiên đều có thể nghe ra đại ca lời nói bên trong châm ngòi tâm ý. Chỉ bất quá, hai người bọn họ đều không để ý. Diệp Hiên là đối này từ trước đến nay chẳng thèm ngó tới. Mà ẩn đế lại là tự cao tự đại đã quen, tự cho là có chủ giác quang hoàn hắn. Làm thế nào có thể để ý những này? Vì vậy, ẩn đế ánh mắt rất nhanh liền rơi vào Lạc Tịch Nhan trên thân. Thấy một lần phía dưới, cặp mắt của hắn nhất thời thẳng. Tuy nhiên tại vạn giới bên trong, hắn đã chứng đạo đế cảnh. Càng là trói lại An Kim hệ thống, coi như cũng là có chút cường đại đại nhân vật. Nhưng xuyên Việt trước đó, người này nhưng là một chính cống điều ti. Bởi vậy, hắn tại nhìn thấy hắn Lạc Tịch Nhan cái này giống như tựa thiên tiên dung nhan tuyệt thế lúc. Hắn sao có thể chuyển đến mở ánh mắt tới. Phải chết, phải chết, tiểu mỹ nữ này, sao có thể dáng dấp như thế nào đẹp mắt. Chỉ nhìn Lạc Tịch Nhan liếc mắt, ẩn đế liền triệt để trầm luân. Trong mắt hắn, vạn giới bên trong không ai năng lực lại so với Lạc Tịch Nhan càng đẹp mắt. Nàng chính là ẩn đế trong lòng nữ thần. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn, bản cô nương đem ngươi mắt trâu móc ra. Nhìn thấy ẩn đế sắc mị mị nhìn mình chằm chằm, Lạc Tịch Nhan chừng một cái hai mắt. Quát, trời ạ! Thật không hổ là nữ thần ta, liền tức giận lên dáng vẻ, cũng là tốt như vậy xem. Không được, cái này mỹ nữ, ta nhất định phải lấy được, dù là trả bất cứ giá nào, đều có thể. Ẩn đế trong lòng, đã hoàn toàn không có những người khác. Chuyện khác, hắn bây giờ quan tâm sâu sắc chính là, lấy được trước mắt người mỹ nữ này. Đại nhân, ẩn đế đại nhân. Lão thử tu cùng đại ca vừa nhìn ẩn đế thần sắc, liền biết rõ hắn coi trọng tiểu mỹ nữ này. Hai người bọn họ cảm thấy tự nhiên vui mừng quá đỗi. Chỉ tiếc ẩn đế đại nhân tựa hồ trầm mê quá mức, đến mức hai người kêu chừng mấy tiếng đều không để cho ẩn đế ánh mắt từ trên người Lạc Tịch Nhan dịch chuyển khỏi. Thiệt thòi, ta còn tưởng rằng người này là một nhân vật. Nguyên lai lại là như thế, không chịu nổi. Diệp Hiên thấy thế, lắc đầu, cái này ẩn đế, vừa ra trận liền tựa hồ muốn hướng phía chính mình ném ra ngoài cành ô liu. Một bộ hùng tâm tráng trí bộ dáng, để cho Diệp Hiên coi là, người này có thể là một nhân vật, nhưng người nào nghĩ, nhưng là một nhìn thấy mỹ nữ liền đi không nổi đường điểu ti thôi. Dạng này người... có lẽ có thể dựa vào hệ thống, trở thành một cường đại vũ tu, nhưng lại có vô phương trở thành trưởng khống vạn giới chúng sinh, lật tay thành mây, trở tay thành mưa chúa tể. Vạn giới bên trong, cường giả còn nhiều, nhưng chúa tể cũng chỉ có giải rác mấy người, mới đủ tư cách lấy được cái danh xưng này. Thượng vị giả có thể sao sao, có thể tàn bạo. Có thể có các loại các dạng khuyết điểm, nhưng có một điểm lại là vĩnh hằng không thay đổi. Cái kia chính là thượng vị giả vĩnh viễn theo đuổi lợi ích. Phàm là chỉ cần có trở ngại chính mình lợi ích người, chuyện, vật, ở trên vị người trong mắt, tất cả đều có thể hy sinh. Nhân vật như vậy mới có thể trở thành chúa tể, mới xứng trở thành chúa tể. Bất quá. Nói chuyện cũng tốt, liền để ta chiếm hắn hệ thống. Diệp Hiên tâm niệm chớp động ở giữa, trong đôi mắt nổi lên một hơi khí lạnh. Sau một khắc, ánh mắt của hắn theo lão thử tu huynh đệ trên thân đảo qua. Hai cái này thô bỉ huynh đệ, trong nháy mắt liền biến thành cho bụi. Chợt, Diệp Hiên kinh khủng ma liên tam sinh đồng, đã rơi xuống ẩn đế trên thân, nhắc nhở. Chủ ký sinh chịu đến công kích, hệ thống vòng phòng hộ mở ra. Đột ngột trong lúc đó, ẩn đế trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. A, có người công kích ta. Ẩn đế nghe vậy, hơi kinh hãi. Hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hắn hệ thống vòng phòng hộ là dựa vào hắn An Kim được đến. Vì chính là năng lực thời thời khắc khắc mượn nhờ hệ thống phòng ngự lực lượng. Bây giờ, cái này vòng phòng hộ, quả nhiên lại thay hắn ngăn cản dao động thế công. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.